Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 64. Chương 186 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 64. Những cái đó miêu ở trở thành oan hồn dưới tình huống đều không có thương tổn người chơi tâm. Có như vậy thuần túy thiện lương, Hạ Tịch cho rằng đáng giá nàng vì chúng nó hơi chút suy nghĩ một chút. Triệu Mỹ Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm: Bất quá chính là một ít miêu mà thôi, suy xét như vậy nhiều làm gì. Hạ Tịch nghe được, cười lạnh một tiếng: Người bất quá chính là cái không có tác dụng gì người mà thôi, để như vậy nhiều ý kiến làm gì. Toàn bộ trong trò chơi, Triệu Mỹ Mỹ có tác dụng địa phương không nhiều lắm. Thêm phiền cùng hạt lải nhải thời điểm nhưng thật ra không ít, nếu không phải bởi vì lần này trò chơi tính chất yêu cầu đoàn thể hợp tác, không thích hợp làm phân liệt, nàng căn bản không nghĩ cùng Triệu Mỹ Mỹ loại người này tổ đội. Ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy ta? Triệu Mỹ Mỹ lại tức lại ủy khuất: Mỹ Mỹ. Tố Vân dùng sức kéo một phen Triệu Mỹ Mỹ: Ngươi mau đừng nói chuyện. Triệu Mỹ Mỹ tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nháo đến quá lợi hại. Nàng nương Tố Vân cấp bậc thang, không tình nguyện mà câm miệng. Tịch Tịch nói rất đúng, những cái đó miêu mễ quá đáng thương. Daniel thế Hạ Tịch nói chuyện: Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất không nên đem chúng nó cùng Trương Ngọt Ngào phóng cùng nhau. Nếu có thể thực mau tìm được cửa kính chìa khóa, như vậy chúng ta cũng không cần ở quán cà phê đãi bao lâu. Này đó miêu đặt ở quán cà phê cũng không ảnh hưởng cái gì. Hạ Tịch lại nói, lần này quy tắc trò chơi cùng lần trước bất đồng địa phương ở chỗ, lần này là muốn ở 7 ngày trong vòng hoàn thành mật thất chạy thoát là có thể thông quan, mà không phải nhất định phải ở trong trò chơi vượt qua 7 ngày thời gian. Nói cách khác, chỉ cần quy định thời gian nội hoàn thành trò chơi liền có thể rời đi, không cần thế nào cũng phải đợi cho ngày thứ 7, kia chúng ta liền trước đem miêu đều thu hồi đến đây đi. Lưu Xuân Hoa nói, lại lấy ra một cái bao tải. Đối với Hạ Tịch kiến nghị cũng không phản đối, ta tới bắt đi. Daniel chủ động nói, ta vừa mới bao tay còn không có trích, vậy các ngươi hai đi trước sau bếp thu thập, những người khác vẫn là lại đi địa phương khác tìm xem đi. Hạ Tịch đề nghị, hai cái đại môn chìa khóa ở cùng cái địa phương khả năng tính sẽ không quá cao, mặt khác còn có cái gì địa phương a? Phan Trấn Hải nghi hoặc hỏi, trừ bỏ cái này tủ đông, địa phương khác chúng ta chính là tất cả đều tìm xong rồi, lầu một trên trần nhà đen, đại gia hẳn là còn không có đi tìm đi. Hạ Tịch nhắc nhở nói, còn có lầu hai cửa sổ. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Lưu Xuân Hoa, ta ghế lô bên ngoài cũng không có cửa sổ, cho nên ngay từ đầu cũng không có chú ý. Hôm nay đi ngươi ghế lô lúc sau, ta phát hiện ngươi bên kia là có cửa sổ. Nàng là ở ném bao tay đi ra ngoài thời điểm mới chú ý tới Lưu Xuân Hoa ghế lô bên ngoài có một cái cửa sổ nhỏ đài. Cửa sổ không lớn, mặt trên bày mấy bồn trầu bà dùng làm trang trí, bởi vì cửa sổ là ở bên ngoài, lại không phải mỗi cái ghế lô đều có. Chỉ sợ mọi người đều không nghĩ tới muốn tìm xem cửa sổ, như vậy vừa nói, ta kia gian ghế lô cũng có cửa sổ. Tố Vân vội vàng nhắc tới, chờ lát nữa ta liền đi xem, cứ như vậy, ghế lô có cửa sổ, vài vị người chơi phân biệt đi từng người ghế lô sờ soạng cửa sổ. Daniel cùng Lưu Xuân Hoa ở phía sau bếp thu thập miêu mễ thi thể, dư lại người chơi tắc dọn bàn ghế điệp lên, đi sờ lên mặt đèn. Daniel đem sở hữu miêu mễ thi thể đều thu thập hảo lúc sau, xác định tủ đông xác thật như Hạ Tịch suy đoán như vậy, cũng không có đệ nhị đem chìa khóa, hắn chính thở dài. Trên lầu vài vị người chơi chạy xuống dưới, Trác Phi lộ ra hưng phấn biểu tình, thanh âm khó được so ngày thường cao một ít, ta ở ta ghế lô cửa sổ nơi đó tìm được rồi chìa khóa. Daniel chính rửa tay, nghe được lời này cao hứng mà từ sau bếp chạy ra, mau thử xem có thể hay không mở ra đại môn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.